Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 204, loại người thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, dù chỉ là một tấm giấy, âm thanh nghe vẫn nặng nề như bị bóng chày nện trúng. Cậu thanh niên run rẩy như bị điện giật, rồi co rúm lại trên sàn, ôm lấy đầu. Cha Yui Che giơ ngón tay chỉ vào cậu thanh niên đang co rúm. Thợ săn thời nay toàn phô trương bề ngoài, chẳng có chút thực lực gì. Nhỉ, ngay sau đó, anh bật dậy và đấm thẳng vào tường. Rầm, tiếng nấc vang lên giữa âm thanh chấn động. Ngay bên cạnh chỗ anh vừa đấm, một cái đầu xanh hải quân khác thò ra từ bức tường. Thanh niên vừa chui ra cũng ngã lăn xuống sàn. Cha Yui Che rút nắm đấm về, nhìn qua lại giữa người nằm bẹp dưới chân mình và kẻ vẫn đang quằn quại ôm đầu trên sàn. Màu tóc, dáng người và thậm chí là khuôn mặt của họ thoạt nhìn giống nhau đến kinh ngạc, giống đến mức có thể nghi ngờ họ là cùng một người. Cha Yui Che nheo mắt, chuyện quái gì thế này? À, bên trong ổn không đấy? Giang Mi Súc cất tiếng hỏi lớn. Cả cậu thanh niên co rúm và cha Yui Che đều ngẩng đầu lên cùng lúc. Cha Yui Che túm cổ áo cậu thanh niên, ra hiệu bằng cằm, nhắc cậu trả lời cho khôn ngoan. Cậu thanh niên gật đầu liên tục và đáp lại. Không sao đâu à, thật không? Vâng, không sao mà, đừng lo lắng. Bước chân của Giang Mi Súc dần xa. Cha Yui Che thả cổ áo cậu thanh niên ra. Cậu xoa xoa cái cổ đang tím bầm, cau nhau, tất cả thông tin đều sai cả. Người ta bảo anh hiền lành, dịu dàng, ai ngờ lại ra tay chẳng chút báo trước. Ai bảo cậu núp trong tường như con chuột thế? Tôi đâu nghĩ anh sẽ tấn công ngay lập tức. Đó không phải là tấn công, đó là phòng ngừa. Làm sao tôi biết cậu là kẻ địch hay không? Nghe cũng có lý, tôi phải loại bỏ nguy cơ tiềm tàng. Anh nói có lý quá, tôi chẳng còn gì để cãi. Cậu thanh niên bước tới bên người vẫn đang co quắp dưới sàn, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta. Khi đứng cạnh nhau, hai người trông lại càng giống hệt. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu cha Yui Che là bản sao. Đúng vậy, có lẽ vì anh đã thấy quá nhiều chuyện kỳ lạ trong đời. Cha Yui Che quay sang hỏi họ, vậy ai trong hai cậu là Mark Carell? Ai cơ? Cậu thanh niên co rúm cố gắng đứng dậy. Khi cậu còn lại, người đã nói nhiều từ nãy, vén mái tóc dài sang một bên, lộ ra khuôn mặt điển trai, đôi mắt xanh hải quân, cùng màu với tóc, lấp lánh vẻ thích thú. Chúng tôi đều là Mark Carell. Sau khi tình hình lắng xuống, cha Yui Che ngồi đối diện hai người tự xưng là Mark Carell bên một chiếc bàn. Nhìn hai khuôn mặt giống hệt nhau ngồi cạnh nhau thật khó chịu. Cậu Mark Carell vừa bị tập giấy nện vẫn mang vẻ u ám, ngồi cúi gằm, trong khi cậu Mark Carell bị nắm cổ áo thì vô tư cầm chai soju một tay và chai cider tay kia. Cân nhắc, anh thích gì, soju hay cider? Cider, được thôi. Cậu Mark Carell rót cider bằng cả hai tay, đẩy ly về phía cha Yui Che với nụ cười rạng rỡ. Uống đi, và thử sashimi nữa, Hyung của tôi cắt cá giỏi lắm đó. Từ Hyung làm cha Yui Che chú ý, anh cầm đũa lên và hỏi. Hai cậu là anh em à? Chúng tôi là anh em sinh đôi, chẳng phải giống nhau như đúc sao? Như nhìn vào gương suốt cả ngày ấy chứ. Cậu Mark Carell u ám gật đầu lặng lẽ. Dù tóc dài che mặt, nhưng hình dáng cơ thể và vài nét ló ra cho thấy họ quả thật rất giống nhau. Cậu Mark Carell hoạt bát vẽ hai hình người trong không khí. Giới thiệu ngắn gọn nhé. Chúng tôi là Mark Carell. Chúng tôi là môi giới thông tin. Tôi xử lý mọi giao dịch và giao tiếp với khách hàng. Hyung tôi ngại ngùng nên làm việc từ sau hậu trường. Khi mọi người nói về Mark Carell là đang nói đến tôi. Hầu hết chẳng biết là có đến hai người chúng tôi đâu. Người gì mà nhút nhát, vậy mà ngồi đây lại chẳng sao. À thì, Cậu em Mackerel khoác vai anh trai, đẩy cậu về phía cha Yui Che. Đôi mắt xanh hải quân tròn xoe của cậu anh lấp ló giữa tóc mái rồi giật lùi lại. Run rẩy, cậu em Mackerel cười khúc khích. Chúng tôi hâm mộ gì lắm, đặc biệt là Hyung của tôi. Hà, cậu anh lóng ngóng lôi ra một cặp kính gọng sừng. Đeo lên, cậu em bĩu môi, nhưng anh lại ném danh thiếp vào phen đấy. Rồi còn bạo lực nữa. Này, ai ném trước chứ? Đồ già khó ưa. Cha Yui Che sững sờ. Cái gan của cậu này lớn quá nhỉ. Anh chỉ đơn giản đáp trả tên láo xược đã ném đồ vào mặt anh lúc ăn tối. Cậu em Mackerel vẫy tay, và cái lỗ mà cha Yui Che đấm vào tường biến mất. Như thể tiệm này tự đổi mới vậy. Hẳn đó là năng lực thức tỉnh của cậu ta. Bình tĩnh lại, cha Yui Che hỏi, hai người đều là thợ săn sao? Hai anh em Mackerel nhìn nhau. Cậu em gãi đầu, trông khó xử. Wow, anh đến đây mà chẳng biết gì thật à, chuyện lạ đó. Lee Sa-yang không nói gì với anh sao? Chẳng gì cả, không luật lệ hay gì luôn. Không, hai anh em Mackerel thì thầm với nhau. Dựa vào phản ứng của Giang Mi-sup và phản ứng của cậu em Mackerel, có vẻ cha Yui Che đã đến đây mà không biết điều gì cả. Có phải Lee Sa-yang cố ý để anh mù mờ không? Móc lửng chấm, thật đáng sợ nếu Lee Sa-yang cố tình làm vậy. Cha Yui Che lo lắng liếc quanh. Trong phim, đây là lúc người ta phủ nhận và nói rằng cậu ấy sẽ không làm vậy. Nhưng với Lee Sa-yang, điều đó không phải không thể xảy ra. Lee Sa-yang luôn đầy bí ẩn, còn hơn cả cha Yui Che. Thật tức điên, anh thậm chí có thể đoán được cái cớ mà Lee Sa-yang sẽ dùng. Anh cứ biện canh em là được, phải không? Em sẽ giải thích khi cần. Anh không tin em sao? Chết tiệt, cha Yui Che nghiến răng. Mình hiểu Lee Sa-yang quá rõ. Khi cha Yui Che đang điên tiết vì thái độ của Lee Sa-yang, hai anh em Mackerel vẫn thì thầm với nhau. Giọng của cậu em Mackerel có vẻ hơi lớn hơn. Vậy là Lee Sa-yang cứ thả Di vào đây rồi bỏ đi. Cái gan đó lớn quá. Hai người thật sự không hợp nhau sao? Vậy tại sao lại đi cùng nhau? Hay Lee Sa-yang chỉ muốn nhìn Di phá nát cả chợ cá này? Đây có phải là trả thù không? Nghe thật không ổn. Chẳng phải đang xem Di như quả bom nổ chậm sao? Một bên mày của cha Yui Che nhướn lên. Dù điều đó không thấy được qua mặt nạ khí. À, không, chờ đã. Cậu anh Mackerel lắp bắp, cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta ngoáy ngoáy ngón tay và lầm bầm. Có một khách hàng khẩn cấp tìm anh ấy. Vậy nên, tôi kết nối họ. Ồ, đúng rồi, phòng số mấy? Phòng số 4, họ vẫn đang nói chuyện à? Ừ, vẫn còn. Thật à, vậy đã đến lúc lôi kéo khách hàng. Cậu em Mackerel thay đổi thái độ. Đó là ánh mắt của một thương nhân. Ánh mắt mà cha Yui Che đã thấy không ít lần trên đường tới đây. Đôi mắt xanh hải quân của cậu ta bừng lên năng lượng khi cậu ta mỉm cười xảo quyệt. Vậy, thưa ngài, cậu ta chắp hai tay lại, nở nụ cười dịu dàng. Tôi có thể giúp gì cho anh? Gì cơ? Bất ngờ vậy, cậu em Mackerel giơ hai ngón tay dài. Có hai loại người bước vào chợ cá. Người mua thông tin và người bán nó, anh là loại nào? Gì, dù gì cũng ổn thôi. Trông anh có vẻ sở hữu nhiều thông tin giá trị. Không, gì cơ, còn một lựa chọn thứ ba. Cha Yui Che búng đôi đũa. Đèn trần vỡ tan, trong giây phút căn phòng chìm vào bóng tối. Anh tháo mặt nạ khí và đeo mặt nạ đen lên. Tiếng bẻ khớp ngón tay vang lên giòn giã. Giọng nói méo mó cất lên. Người tới để cho hai cậu một trận. Một bóng đen lao thẳng vào hai anh em Mackerel. Ngay trước đó, tại chợ cá, vạt áo khoác đen phất phơ. Dù xung quanh đã thành một mớ hỗn loạn, bước chân vẫn tiến không chút do dự. Sau một lúc đi bộ, một trạm bảo vệ nhỏ hiện ra. Ông lão đang thiêu thiêu ngủ, cảm nhận được sự hiện diện và mở mắt. Một bàn tay đeo găng da đen lấy ra một tấm thẻ gỗ cũ từ kho đồ và đưa ra. Trên tấm thẻ khắc chữ: Tử, Si, tôi đến gặp một người. Hừm, đi đến phòng số 4. Ông lão lẩm bẩm, đẩy tấm thẻ gỗ vào khe trong trạm bảo vệ. Cánh cửa đóng chặt từ từ mở ra, để lộ một hành lang dài với ánh đèn đỏ chập chờn. Li Ziyang bắt đầu bước chậm rãi. Giữa hai bức tường dài, có một khoảng trống được trang trí bằng rèm hạt. Khi anh vén những hạt dày đặc lên, những hạt nhỏ rơi lách tách xuống tóc anh. Căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng đỏ. Bên trong có một cái bàn vuông với hai chiếc ghế và một bể cá dài chiếm trọn một bức tường. Trong bể, vài con cá vàng đỏ bơi lội hăng hái. Một trong hai chiếc ghế đã có người ngồi. Mái tóc vàng óng ánh lấp lánh dưới chiếc khăn quấn đầu. Người phụ nữ kéo kính râm xuống một chút, để lộ đôi mắt. Cuối cùng cậu cũng đến. Gặp được cậu thật không dễ chút nào. Đó là Hanibi. Li Sayang không đáp, chậm rãi bước đến, ngồi vào ghế đối diện Hanibi, rồi vắt chéo chân. Ngay lúc đó, một bóng đen xuất hiện, đặt một cốc trước mặt họ. Khói bốc lên từ cốc. Khi làn khói tan đi, Li Sayang lên tiếng trước. Có vẻ cô đã biết trước rằng tôi sẽ tới. Cậu yên tâm, không có lộ tin tức đâu. Tôi chỉ tới đây mỗi ngày, cho đến khi cậu đến. Mỗi ngày, tôi có lý do chính đáng. Hanibi tháo khăn quấn đầu, mái tóc buộc cao buông xuống. Tôi đã nhờ Mackerel kết nối tôi với cậu nếu cậu xuất hiện. Chắc hẳn là chuyện khẩn cấp. Đúng thế, và rất nghiêm trọng. Hanibi nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, rồi nói, Matthew đang nguy kịch, cách chương.